Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 65, uy hiếp Bạch Phượng cùng Liệt Long. Hạ, Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên minh bạch, nhưng là, các ngươi không cảm thấy tại này phiến trong sơn cốc thực sự quá tịch mịch sao? Thế giới bên ngoài là mỹ hảo. Các ngươi ai theo ta, ta đều có thể dẫn hắn đi thế giới bên ngoài. Đồng thời, mặc dù ký kết chủ tớ khế ước, nhưng ta có thể thề, sẽ không nô dịch các ngươi, chỉ là cùng các ngươi trở thành bằng hữu thế thôi. Liệt Long cả giận nói, các ngươi nhân loại như vậy bỉ ổi, thề thì có ích lợi gì? Chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện, nơi này là nhà của chúng ta. Ai cũng không thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Thiên Ngân lạnh lùng nói. Nói như vậy, các ngươi là không muốn chính mình hài tử. Theo ta nghe nói, các ngươi nghĩ sống một đứa bé có thể cũng không dễ dàng. Ta nghĩ, tại trong lòng các ngươi, ta tính danh chỉ sợ còn kém rất rất xa bảo bối của các ngươi đi. Hắn mới nói được nơi này, bất thình lình phát hiện có chút không đúng. Bạch Phượng ánh mắt tên không có nhìn xem chính mình, ngược lại nhìn về phía Liệt Long. Trong chốc lát, Thiên Ngân cảm giác được thân thể một trận băng lãnh. Sau một khắc, hắn phát hiện thân thể của mình không gian chung quanh vậy mà trọn vẹn đọng lại. Liền ngay cả máu của mình, cũng nhận kia ngưng kết năng lượng ảnh hưởng. Toàn bộ thân thể sa vào một mảnh cứng ngắc bên trong. Hai cái to lớn thân ảnh đồng thời hướng mình phương hướng đánh tới, mà trong tay hợp kim dao găm, vậy mà nói cái gì cũng vô pháp đâm xuống. Tại ngoại lai uy hiếp bên trong, Bạch Phượng cùng Liệt Long vậy mà liên thủ, sinh tử tồn vong trong nháy mắt, Thiên Ngân bảo phát ra dị thường bén nhạy lực phản ứng. Mặc dù thân thể không thể động, nhưng hắn tinh thần cùng ý niệm lại là không gian ngưng kết năng lượng chỗ vô pháp ngăn cản. Tại thiên ma biến tác dụng dưới, Thiên Ngân đem hết toàn lực, trọn vẹn dùng tinh thần lực tại trước người mình bổ ra một cái khe. Đúng, kia là thứ nguyên trảm, nhưng tại lực lượng vô pháp ứng dụng tình huống dưới, sinh ra hiệu quả xa xa không thể cùng lúc trước dị không gian đại thứ nguyên trảm so sánh. Nhưng là, Thiên Ngân mục đích cũng không phải dùng này thứ nguyên trảm đi công kích Bạch Phượng cùng Liệt Long. Hắn biết, dạng kia là căn bản không có khả năng thành công. Hắn dùng tinh thần lực cưỡng ép mở ra thứ nguyên trảm. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là hắn chính mình. Đúng, hắn dùng lực lượng của mình bổ về phía chính mình. Thứ nguyên trảm bổ ra khe hở sinh ra cường đại hấp kéo lực. Hấp Thiên Ngân hướng về phía trước ngã ra, thân thể trên mặt đất lăn một vòng, trực tiếp hướng sườn núi rơi xuống. Cùng lúc đó, đến từ Bạch Phượng cùng Liệt Long đả kích cũng hàng lâm thân thể của hắn. Oanh, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất thăng vào đám mây. Vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ. Nhưng là, đồng thời hắn cũng cảm giác không thấy thân thể của mình. Trước mắt là một mảnh nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Qua một cái phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn tại này cường đại trong công kích đã hôn mê. Tại hôn mê sát na, hắn vẫn như cũ ôm thật chặt ngực mình viên kia trứng. Ta chết đi sao? Trong mông lung, Thiên Ngân hỏi chính mình. Không có ai có thể cấp hắn đáp án. Thân thể phảng phất tại đám mây bên trong nổi lơ lửng. Lục cảm tựa hồ trọn vẹn biến mất. Kia tại trong lúc ngủ mơ đã từng xuất hiện, hô hoán thanh âm của hắn vang lên lần nữa, phảng phất muốn đem hắn theo gì đó bên trong lôi ra đến. Rét lạnh khí lưu không ngừng vây quanh thân thể vận chuyển, tựa hồ tại một lần nữa mang cho hắn sống cơ hội. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân ý thức cuối cùng tại cùng thân thể trọng tân kết nối. Tại từ từ thanh tỉnh bên trong, thân thể truyền đến đau đớn cũng đang không ngừng tăng cường. cơ hồ mỗi một khối xương cốt cùng bắp thịt đều thông qua đầu dây thần kinh hướng đại não truyền lại. Thanh âm rên rỉ, ân, thống khổ cau lại lông mày. Thiên Ngân dáng chống đỡ lấy mở mắt, lúc trước phát sinh hết thảy không ngừng tại trong đầu hồi tưởng đến. Hắn lòng đang hối hận, vì cái gì chính mình như vậy không cẩn thận, mặc dù đã đầy đủ cảnh giác, nhưng vẫn là xem thường Bạch Phượng cùng Liệt Long năng lực. Đặc biệt là Liệt Long cái kia có thể trong nháy mắt cự ly xa ngưng tụ không gian lực lượng. Kia là chính mình căn bản không có nghĩ tới. Tại trong hối hận Thiên Ngân giật mình phát hiện, chính mình tựa hồ tịnh không có chết. Bởi vì, mở to mắt về sau, hắn thấy được một mảnh nhàn nhạt hào quang màu đỏ chính bao vây lấy thân thể của mình. Đồng thời, cũng bao vây lấy ngực mình viên kia bóng rổ lớn nhỏ trứng. Hai khỏa to lớn đầu ngay tại trước mặt hắn ngoài một thước. Riêng là đầu, cũng phải so với mình thân thể lớn nhiều hơn. Bọn hắn phun ra hô hấp nhiệt khí không ngừng kích thích thân thể của mình. Mặc dù mang đến ấm áp, nhưng cùng lúc cũng mang đến hoảng sợ. Đúng, kia hai khỏa đại đầu chính là thuộc về Liệt Long cùng Bạch Phượng. Vì cái gì bọn hắn không có giết chính mình? Tại chính mình trong hôn mê, bọn hắn trọn vẹn có thể đem bảo bối của bọn hắn lấy về a. Thiên Ngân não tử phi tốc chuyển động, nếu không chết, đương nhiên muốn tranh thủ càng lớn sinh cơ. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a. Tại hai cái cường đại thần thú cấp thánh thú uy hiếp xuống, Thiên Ngân đại não phá lệ nhạy bén, ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn đã ý thức được, chính mình hiện tại còn sống sót, tất nhiên cùng hào quang màu đỏ kia có quan hệ. Các loại hồng sắc huyết quang, đây không phải là ký kết khế ước lúc mới có thể sinh ra quang mang sao? Huyết quang bao phủ chính mình cùng trong ngực viên kia trứng. Chẳng lẽ nói chính mình vậy mà cùng trứng ký kết khế ước không thành? Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lòng không khỏi lửa nóng. Trước khi tới nơi này, hắn chỉ là muốn cho Bạch Phượng hoặc Liệt Long biến thành đồng bọn của mình thánh thú. Nhưng Thủy Chung không có đi cỡ nào nghĩ này mai trứng. Vẫn luôn chuẩn bị đem trứng xem như mình cùng Bạch Phượng, Liệt Long đàm phán công cụ thế thôi. Lúc này, hắn mới bất thình lình ý thức được. Bạch Phượng cùng Liệt Long đản sinh hài tử, chí ít cũng hẳn là thần thú cấp thánh thú a. Sinh vật điện não truyền cho Thiên Ngân tin tức, minh xác nói cho trạng thái của hắn bây giờ. Dị năng đẳng cấp 16, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 cấp 2, trạng thái, cực độ suy yếu, trạng thái, nhiều một cái trạng thái. Nhìn lại, mình quả thật đủ hư nhược. Hồi tưởng đến lúc trước phát sinh hết thảy, Thiên Ngân tức khắc rõ ràng chính mình vì cái gì còn sống sót. Tại Bạch Phượng cùng Liệt Long công kích mình thời điểm, chính mình lợi dụng thứ nguyên trảm, bằng nhanh nhất tốc độ né tránh bọn hắn công kích chính diện. Mà chính mình vô cực huy chương tại chính mình nội tâm hoảng sợ đồng thời bộc phát ra cường đại phòng ngự lực, phối hợp mình đã tăng lên tới cực hạn cường độ thân thể. Lúc này mới tránh khỏi bị xé nứt kết cục, lấy chính mình cường độ như thế thân thể, lúc này lại còn chịu trọng thương. Mặc dù là may mắn, nhưng cũng thể hiện ra hai cái thiên thần thánh thú cường hãn. Ho nhẹ một tiếng, Thiên Ngân phát hiện thanh âm của mình đã biến được khàn khàn. Hai vị lão đại, các ngươi có phải hay không ở cách xa chút ít? Nhìn ta như vậy làm gì? Bạch Phượng cùng Liệt Long ánh mắt bất thiện. Kia vô hình áp lực cũng đủ làm cho Thiên Ngân không ngừng dâng lên lòng mang sợ hãi. Hắn phát hiện bộ ngực mình bên trên vô cực huy chương đã che kín vết nứt. Hiển nhiên là bởi vì tiếp nhận vượt qua cực hạn lực lượng, đã hoàn toàn hư hại. Chính mình hiện tại trạng thái tuyệt không có khả năng lại một lần nữa tiếp nhận đến tự Bạch Phượng cùng Liệt Long bất kỳ người nào công kích. Bạch Phượng trầm giọng nói, ngươi cũng dám cùng chúng ta hài tử lập thành chủ tớ khế ước. Ngươi có biết hay không? đây là đối với chúng ta vũ nhục cực lớn. Mời ngươi lập tức giải trừ khế ước. Chúng ta có thể thả ngươi rời đi nơi này. Thiên Ngân tâm hoạt lạc. Nhìn lại, phán đoán của mình là chính xác. Hơn nữa, vậy mà tại trong lúc vô tình, cùng này Mai Long Phượng chứng kết chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước chỉ có làm chủ một phương chủ động giải trừ mới có thể kết thúc. Mà phụ thuộc một phương lại chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Một khi chủ nhân tử vong, mặc dù sẽ không giống linh hồn khế ước dạng kia khiến phụ thuộc một phương xa vào tử cảnh, nhưng ảnh hưởng lại là tất nhiên. Hơn nữa rất lớn. Bạch Phượng lão đại, hiện tại loại tình huống này ngươi để ta như thế nào tin tưởng các ngươi đâu? Các ngươi hát cái xì hơi cũng có thể giống bóp chết con kiến tựa đem ta giết chết. Vì chính ta an toàn nghĩ, chí ít hiện tại ta còn không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Lúc trước, ta đã đưa ra ý nghĩ của mình, mà các ngươi lại đột nhiên tập kích ta. Nếu như không phải là của các ngươi công kích, chỉ sợ ta cũng sẽ không bởi vì phun máu cùng các ngươi hài tử kết xuống khế ước đi. Đây là sai lầm của các ngươi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Nếu ta đã cùng các ngươi hài tử ký kết chủ tớ khế ước, ta là tuyệt sẽ không thương tổn hắn. Để ta dẫn hắn rời đi nơi này đi. Liệt Long nổi giận nói. Ngươi đang nằm mơ. Chúng ta liền như thế duy nhất hài tử. Ngươi muốn mang hắn đi. Trước hết phải qua ta một cửa này. Bởi vì phẫn nộ, Liệt Long toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. May mắn Bạch Phượng kịp thời dùng lực lượng của mình che lại Thiên Ngân. Nếu không, riêng là này khí tức đã đủ để thú vị Thiên Ngân vào chỗ chết. Bạch Phượng dùng ánh mắt ngăn cản Liệt Long nổi giận. Đối mặt hai tử vấn đề, bọn hắn đã tạm thời lẫn nhau thỏa hiệp. Dù sao, hai tử an toàn tài là trọng yếu nhất. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Giống Bạch Phượng cùng Liệt Long loại tồn tại này cũng không ngoại lệ. Thiên Ngân cười khổ nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cũng không thể mạo hiểm giải trừ khế ước. Hơn nữa, con của các ngươi bây giờ còn tại trứng bên trong. Ta nhưng không biết làm như thế nào tiếp xúc chủ tớ khế ước. Bạch Phượng thanh âm nhu hòa rất nhiều. Nhân loại, ngươi có lẽ minh bạch. Ta cùng Liệt Long cũng sẽ không cam tâm bị ngươi chỗ nô dịch. Lấy lực lượng của ngươi, căn bản không có khả năng đạt được chúng ta tán thành. Nhưng là, ta có thể dùng không gian hệ thiên thần thánh thú danh dự thề. Chỉ cần ngươi giải trừ cùng chúng ta hài tử ở giữa khế ước, chúng ta cam đoan không thương tổn ngươi một cái lông tơ. Còn biết chữa trị xong thương thế của ngươi. Tịnh giúp ngươi mở ra một chút không gian bên trong ngươi cũng không thể có được năng lực. Thậm chí, chúng ta còn có thể để giúp ngươi tìm một cái thứ thần cấp thánh thú xem như đồng bọn của ngươi. Thánh thú, đây là chúng ta có khả năng làm đến toàn bộ. Hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Nghe Bạch Phượng mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong đại động. Dù sao, Bạch Phượng thân là thiên thần thánh thú. Nói ra tự nhiên có nhất định phân lượng. Huống chi, thánh thú bên trong cường đại tới đâu, dù sao không phải thuộc về mình. Chỉ có càng tốt hơn chính đề bạt thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Bạch Phượng còn đáp ứng cho mình chuẩn bị một cái thứ thần cấp không gian hệ thánh thú xem như đền bù, tại có thể sống mệnh điều kiện tiên quyết. Như vậy hậu đãi điều kiện, chính mình căn bản không có không đáp ứng lý do. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không đang do dự. Nhẹ gật đầu, nói, tốt, a vậy ta liền đáp ứng các ngươi. Phía trước ta làm hết thảy, còn xin các ngươi tha thứ. Mặc dù, ta biết trong lòng các ngươi nhất định đối ta còn có không ít khúc mắc, nhưng ta chân thực quá hy vọng có thể trở thành bằng hữu của các ngươi. Vừa nói, Thiên Ngân nhẹ nhàng vuốt ve này viên kia Long Phượng trứng. Dạng này phương pháp giải quyết, không thể nghi ngờ là đều đại hoan hỉ. Chính mình cũng không thể tùy tiện dựng nên như thế hai cái địch nhân cường đại. Cho nên, nói điểm dịu dàng nói còn là quá cần thiết. Bạch Phượng cùng Liệt Long rõ ràng đã thả lỏng một chút. Thiên Ngân nếu đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chí ít đối bọn hắn tự thân không có cái gì tổn thất. Bạch Phượng nói, đã như vậy, người trước hết tại chúng ta trong sơn cốc lưu một đoạn thời gian. Con của chúng ta hẳn là cũng nhanh ấp, chờ nó ấp sau khi ra ngoài, người liền có thể cùng hắn giải trừ chủ tớ khế ước. Đến lúc đó, chúng ta tự sẽ giúp ngươi tìm một cái đồng bạn thánh thú. Thiên Ngân thở dài một hơi, nói, hy vọng thời gian này sẽ không quá trưởng thành mới tốt. Vừa nói, hắn đem hồng quang bao phủ bên trong Long Phượng trứng nâng lên. Đưa tới Bạch Phượng cùng Liệt Long trước mặt. Bạch Phượng cùng Liệt Long đồng thời nhô ra một cái chân trước. Hai người liếc nhau, chân trước đình trệ ở giữa không trung. Ai cũng không có tiếp tục hành động. Bạch Phượng lắc đầu, hướng Thiên Ngân nói, còn là ngươi ôm con của chúng ta à, tại nó ấp ra đây phía trước, chỉ sợ các ngươi ở giữa chủ tớ khế ước đều đem ở vào nửa ký kết trạng thái. Dưới loại tình huống này, các ngươi là không thể tách rời, nếu không, bất luận đối ngươi, còn là đối với chúng ta hài tử, đều là một chủng nguy hại, cho nên, cũng chỉ có thể trước do ngươi kéo lấy nó, chờ bảo bối của chúng ta ấp ra đây lại nói. Ngươi yên tâm, trong đoạn thời gian này, chúng ta có thể giúp ngươi mở ra một chút không gian lực lượng. Nhìn xem trên tay kia hồng quang, lượn lờ Long Phượng trứng, Thiên Ngân gật đầu bất đắc dĩ, nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Bạch Phượng nói, ngươi không nên xem thường thân ở chi địa, cái này sườn núi chính là tất cả sơn cốc linh khí chỗ tụ. Cho nên chúng ta mới có thể đem bảo bảo lưu tại nơi này, để nó thu nhận linh khí, dần dần ấp, mặc dù ấp tốc độ chậm một chút, nhưng đối với nó nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi, chúng ta chịu trách nhiệm cấp ngươi tìm ăn, tại nơi này bất luận đối ngươi tổn thương còn là tăng cường tu vi, đều phi thường có lợi. Thiên Ngân vừa định nói cái gì, lại phát hiện một màn dị thường cảnh tượng, trong tay kia bóng rổ lớn nhỏ Long Phượng trứng nhẹ nhàng run rẩy một lần. Ngay sau đó, một đạo nhỏ bé khe hở xuất hiện ở trứng thể phía trên. Vặn vẹo quang mang lấp lóe, nguyên bản quay chung quanh tại trứng thể xung quanh hào quang màu đỏ như máu thật nhanh theo cái khe kia bên trong rót vào tới Long Phượng trứng bên trong. Tất cả vỏ trứng dần dần biến thành hồng sắc, rất nhỏ vỡ tan thanh âm dần dần vang lên, lấy ban đầu cái khe này làm trung tâm, nhỏ bé vết rách không ngừng hướng xung quanh phân tán, màu đỏ vỏ trứng nội bộ dần dần bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang. Thiên Ngân chỉ cảm thấy trên tay mình Long Phượng trứng biến đến mức dị thường ấm áp. Một cỗ không hiểu năng lượng không ngừng từ đó lưu động mà ra, sưởi ấm thân thể của mình, dùng mong cơ thể mình đau đớn dần dần yếu bớt. Bạch Phượng cùng Liệt Long trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Phượng trứng. Trong mắt bọn họ lúc này đã không có cảnh giác, phẫn nộ các loại cảm xúc tiêu cực, tồn tại quang mang, chỉ có chờ mong, đối kia tiểu sinh mệnh chờ mong. Tiếng vỡ vụn dần dần vang lên, bạch sắc quang mang bất thình lình biến đến mức dị thường mãnh liệt, kích thích Thiên Ngân cùng Bạch Phượng, Liệt Long đều tạm thời mất đi thị giác. Thanh thúy tiếng kêu to theo Thiên Ngân trên tay truyền ra. Một cái tân sinh mệnh, cuối cùng tại ra đời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.